Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, đường Thiên Lam, nếu là thông đạo bị biến dị động vật đào đoạn nói. Khả năng sẽ có vấn đề lớn, đường Minh, nghe nói dùng biến dị động vật ghét nhất khí vị đồ vật trà trộn vào kiến trúc tài liệu bên trong. Cũng không biết là cái gì. Bất quá bọn họ nếu như vậy có tin tưởng, khả năng thật sự hữu dụng đi, đường Thiên Lam, vậy đáp ứng rồi, nhưng là không thể làm cho bọn họ kiến tạo ở trang viên bên trong. Hơn nữa cũng không thể tùy ý xuất nhập trang viên, đường Minh. Nói không chừng nhân ra đóng quân ở chỗ này chỉ là vì song hướng tu sửa thông đạo, đường Thiên Lam. A Minh, ngươi quá coi thường cái này trang viên đối tam đại căn cứ lực hấp dẫn, đường Minh hơi hơi sửng sốt. Chẳng lẽ ta phía trước nói thật đúng là liền phải biến thành thật sự sao? Tam đại căn cứ đều phải phái căn cứ quan viên lại đây đối chúng ta trang viên khoa tay múa chân. Đường Thiên Lam, không được, nếu là thật sự dám khoa tay múa chân nói, chúng ta liền trực tiếp cùng bọn họ nói từ bỏ cái này trang viên. Không hề bảo hộ nơi này cho bọn hắn cung cấp rau quả, đường Minh. Chúng ta đây ăn cái gì à? Đường Thiên Lam, chúng ta lưu lại chính mình ăn là được. Hơn nữa ngươi cùng tiền đa bối còn có Diêu Quảng Lâm mua tới địa phương đều là thuộc về chính chúng. Ta, đến lúc đó ở chỗ này loại rau dưa trái cây. Bọn họ muốn cũng có thể không cho, đường Minh. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Tất cả đều là cái này quốc gia thổ địa, đường Thiên Lam, hiện tại không có người sẽ quản cái này. Đến lúc đó nếu là thật sự ngoài ý, nhưng thật ra có thể đi con đường này, đường Minh chở mình. Phiên đến trên người hắn nằm xuống. Vậy nghe ngươi, đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại, có thể nhanh lên ngủ sao? Đường Thiên Lam, ngươi xác định muốn như vậy ngủ sao? Chờ buổi tối ta nhịn không được nói. Đường Minh vươn tay vỗ vỗ bị hắn đè ở phía dưới người ngực. Cảm nhận được ngực bên trong kia viên nhảy lên lửa nóng trái tim. Người có thể thử xem a, một tháng thế nào, vừa mới còn tưởng rằng đường Minh là cam chịu làm chính mình có điều hành động đường Thiên Lam. Đang nghe đến hắn nói nửa câu sau bên trong một tháng lúc sau liền an tĩnh. Hôm nay làm nhưng là nghẹn một tháng, này ai có thể nhịn xuống. Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ vẫn là tính, vươn tay ôm hắn eo, mặt khác một bàn tay còn lại là không quy củ đặt ở hắn cái mông. Hai người liền như vậy ngủ một buổi tối thời gian, ngày hôm sau đường Minh làm theo mang theo người ra tới săn thú. Mà đường Thiên Lam tiếp tục nhìn chằm chằm tiền nhiều bối, hiện tại tiền đa bối đã có thể ở có cái gì? Tới gần chính mình đại khái 4-50 mễ thời điểm là có thể cảm giác đến động tĩnh. Hơn nữa đem chính mình giấu đi, giống nhau bình thường biến dị động vật, hiện tại với hắn mà nói, đã hoàn toàn đã không có uy hiếp tính, chờ buổi chiều hắn giết kia chỉ lợn rừng lúc sau, là có thể chân chính xuất sư, nói cách khác có thể trở về trang viên, đường Minh đóng gói hảo cơm trưa mang lại đây cùng đường. Thiên Lam cùng nhau ăn, thuận tiện trả lại cho tiền đa bối một phần Trần An Dương chính mình thân thủ làm nướng toàn gà. Một đại chỉ hương khí phát mũi nướng toàn gà xuất hiện ở tiền đa bối trước mặt hắn liền một giây. Đều không có nhịn xuống, mặc cho ai ăn thời gian dài như vậy nhạt nhẽo thịt nướng lúc sau. Nhìn đến như vậy hương đồ ăn đương nhiên sẽ nhịn không được. Gia vị hương vị, hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu lâu không ăn. Ăn quá ngon quá thơm, cuối cùng tiền đa bối chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn ăn ăn ngay cả xương cốt đều cấp kẹo kẹt ăn sạch hảo hảo ăn. Từ từ, vừa mới ăn xong tiền đa bối đầu óc cuối cùng là đã trở lại. Hắn khiếp sợ nhìn đường Minh, gỗ dầu a, tốt như vậy một bữa cơm, chẳng lẽ là chặt đầu cơm sao? Người lời nói thật nói cho ta. Đường Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy liền tính nói cũng không thành vấn đề. Thiên Lam buổi chiều đối với ngươi có một hồi khảo nghiệm. Cố lên, thông qua là có thể đi trở về. Về sau mỗi ngày tam cơm đều có thể ăn đến Trần quản gia tay nghề. tiền đa bối theo bản năng nghĩ tới trước kia mỗi ngày đều có thể ăn đến Trần quản gia tay nghề. Thời điểm, thật sự quá tuyệt vời. Quá hảo thật tốt quá. Nhưng, theo sau liền nghĩ tới Đường Thiên Lam khảo nghiệm. Trong lòng nơm nớp lo sợ tiền đa bối lôi kéo hắn quần áo. Kia, Thiên Lam đại lão tính toán. Tính toán đem ta thế nào a? Đường Minh, Vân, chờ thêm một hồi ngươi sẽ biết. Dù sao thực mau liền phải bắt đầu rồi. Ngươi cố lên liền hảo, nói xong hắn liền trốn. Tiền đa bối cảm thấy Đường Minh vừa rồi là ở phòng trường chính mình không cần thua quá khó coi. Chẳng lẽ Đường Thiên Lam thật sự chuẩn bị thực gian nan khảo nghiệm sao? Đại khái buổi chiều 2 điểm thời điểm, Đường Thiên Lam xuất hiện ở tiền đa bối tầm nhìn trong phạm vi. Nhưng là lại không có kêu hắn, cũng không có xem hắn, mà là lập tức đi phía trước đi tiền đa bối do dự một chút. Theo đi lên, nhưng là cuối cùng hắn thiếu phát hiện Đường Thiên Lam tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn gần là đuổi kịp đều cảm thấy có điểm cố hết sức. Quả nhiên chính mình cùng đại lão so sánh với vẫn là có đại chênh lệch, đại khái đi rồi nửa giờ tiền. Đa bối phát hiện Đường Thiên Lam bóng người không thấy, cái này rậm rạp cùng so nguyên thủy rừng rậm. Đều phải cường hãn vài phần địa phương, làm hắn cảm thấy khả năng sẽ nháo quỷ, thực mau hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Chung quanh có động tĩnh. Tiền đa bối nhanh chóng bò lên trên thụ, ở mặt trên cẩn thận quan sát chung quanh tình huống. Không 2 phút liền nhìn đến dưới gốc cây trải qua vẫn luôn lợn rừng. Thí luyện, bầy chẳng lẽ là muốn hắn giết này chỉ lợn rừng sao? Không được a, hắn nơi nào có thể giết được rớt này chỉ lợn rừng? Nhưng là hắn thật sự ở chỗ này ngốc đủ rồi. Thật sự rất muốn trở lại trang viên cùng đại gia cùng nhau sinh hoạt tại đây một người ở lâu như. Vậy lúc sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia vẫn luôn ngốc tại trong phòng đọc sách xem điện ảnh. Kịch tựa như cái ngốc bức giống nhau. Hiện tại có cơ hội có thể sớm một chút đi trở về. Hắn chẳng lẽ muốn thất bại sao? Trải qua lâu như vậy rèn luyện, chẳng lẽ chính mình vẫn là không thể giết chết một con lợn rừng sao? Này chỉ lợn rừng nhìn qua đại khái tầm thường ra heo gấp 2 đại. Theo lý thuyết hắn chỉ cần tiểu tâm một chút khẳng định là không thành vấn đề. Hơn nữa này vài thiên tới kinh nghiệm, cũng đủ làm hắn đối phó này chỉ biến dị lợn rừng, nói cách khác. Đường Thiên Lam như vậy có chừng mực người khẳng định là sẽ không làm chính mình gặp được này chỉ. Heo, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đứng chung một chỗ nhìn tiền đa bối ngồi xổm trên cây rối rắm. Bộ dáng, Đường Minh, không biết chính hắn có thể hay không đột phá trong lòng kia một đạo trạm kiểm soát, hai người đều. Lẳng lặng mà nhìn tiền đa bối, đại khái hắn rối rắm hơn 10 phút lúc sau bỗng nhiên liền từ trên cây nhanh chóng trượt xuống. Nhưng là động tĩnh rất nhỏ. Đều không có khiến cho đại khái 30 mét có hơn kia chỉ lợn rừng chú ý, khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 220 tiền đa bối trong tay cầm chính là chính mình phía trước Đường Thiên Lam cho. Hắn chủy thủ, thanh chủy thủ này đối biến dị lợn rừng khả năng một kích hai đánh vô pháp chí mạng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có một chút ý tưởng, thực mau Đường Minh liền phát hiện tiền đa bối nhìn. Qua xác thật là thực không tồi, Đường Thiên Lam, này chỉ lợn rừng hẳn là có thể hoàn mỹ giết chết. Hiện tại chúng ta hẳn là lo lắng chính là hắn trở lại trang viên lúc sau có thể hay không khôi phục. Nguyên dạng, Đường Minh hít sâu một hơi, nếu là hắn khôi phục nguyên dạng nói. Kia tiếp theo liền giao cho ta tới, nhiều như vậy thiên Đường Thiên Lam đối tiền đa bối huấn luyện. Hắn xem ở trong mắt, nói thật, Đường Minh ở kiến thức quá kiếp trước rất nhiều căn cứ huấn luyện chính mình căn cứ chiến sĩ thời. Điểm sử dụng biện pháp, Đường Thiên Lam hiện tại thủ đoạn đối lập một chút, quả thực chính là tiểu nhi khoa kiếp trước nhìn đến kia mới gọi là chân chính huyết tinh ma quỷ. Huấn luyện. Vừa mới bắt đầu chính là muốn đao thật kiếm thật, thật sự đối mặt nhất hung tàn biến dị động vật chi nhất. Đại gia cùng nhau phân công hợp tác phối hợp lại giết chết biến dị động vật, đã chết liền đã chết. kia chỉ có thể thuyết minh hắn thực lực căn bản là không đủ. Hơn nữa, Đường Minh lắc đầu, sự tình trước kia liền trước không nghĩ. Thủ đoạn của ta, nếu là Tiền Mập Mạp biết đến lời nói, khẳng định liền tìm chết ý niệm đều sẽ có. Cho nên hy vọng hắn có thể hào hào quý trọng lúc này đây trở về cơ hội, Đường Minh. Nếu là còn như vậy lười nhác đi xuống, đến lúc đó cùng với bị biến dị động vật đuổi bắt phân thực, còn không bằng chết ở ta trong tay, ta còn có thể làm hắn thống khoái một chút. Đường Thiên Lam cư nhiên thật sự có như vậy trong nháy mắt ở Đường Minh trên người cảm giác được sát ý, là hắn đối Tiền Đa Bối sát ý. Điểm này làm hắn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu Đường Minh đối Tiền Đa Bối đều là một loại thực chịu đựng thái độ. Nhưng là hiện tại hắn đem người ôm vào trong lòng ngực. Làm sao vậy? Đường Minh nháy mắt hoàn hồn. Theo sau che lại cái trán cảm thán. Hắn vừa rồi đắm chìm tới rồi kiếp trước những cái đó bị biến dị động vật công phá tường vây căn cứ. Bên trong mọi người đều chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn giấu kín lên. Chạy trốn chậm bị ăn sạch thật lớn biến dị động vật một ngụm hai khẩu là có thể tất cả đều ăn xong. Liền quần áo đều sẽ không dư lại. Còn có thể từ rất nhiều tầng hầm ngầm bên trong đào ra giấu ở bên trong nhân loại. Cho nên bị công phá căn cứ chính là nhân gian luyện ngục. Đường Minh theo bản năng liền đem lười nhắc Tiền Đa Bối cùng kiếp trước trong căn cứ bị truy đuổi ăn luôn người liên hệ tới rồi cùng nhau. Cho nên liền có điểm nhịn không được như vậy tưởng, nhưng là bị Đường Thiên Lam kêu thanh tỉnh lúc sau, hắn mới cảm thấy chính mình vừa rồi ý tưởng thật sự rất nguy hiểm. Mơ siêu ta vừa rồi khả năng tưởng quá cực đoan, ta sẽ không làm như vậy. Đường Thiên Lam xem hắn ánh mắt biết hắn nói chính là thật sự. Âm thầm yên tâm, người yên tâm, Tiền Đa Bối có ta nhìn, Đường Minh cũng không có dối dám. Gật đầu, ta đã biết, bên kia Tiền Đa Bối hiện tại đã tiếp cận tới rồi biến dị lợn rừng mặt sau cách đó. Không xa, mà lợn rừng giống như cũng đã cảm thấy được cái gì dường như không hề muộn ăn cỏ. Mà là bắt đầu cảnh giới. Chỉ là đến bây giờ cũng chưa phát hiện Tiền Đa Bối thân ảnh, Đường Minh nhìn Tiền Đa Bối che giấu chính mình, cực độ cẩn thận tới gần lợn rừng hình ảnh, trong lòng rất là an ủi, này chỉ lợn rừng kiếp sau tới lui lui đi lại bồi hồi. Đương lợn rừng nhất tới gần Tiền Đa Bối thời điểm, vừa lúc chính là hắn cơ hội, mà Tiền Đa Bối cũng không có cô phụ bọn họ hai cái kỳ vọng. Thật sự liền ở cái kia nhất thích hợp vị trí, đối lợn rừng khởi xướng tiến công, dùng chủy thủ hoa chặt đứt lợn rừng cổ phía dưới. Còn thập phần tinh chuẩn hoa chặt đứt trong cổ mặt động mạch, tức khắc này chỉ lợn rừng máu tươi giàn giụa, hơn nữa lợn rừng ở hoa đoạn cổ thời điểm sẽ không lập tức tử vong. Cho nên lợn rừng bởi vì bị thương bắt đầu điên cuồng đuổi theo Tiền Đa Bối. Cuối cùng một đường sái lạc đại lượng máu, Tiền Đa Bối còn lại là dùng nhanh nhất tốc độ bò lên trên thụ. Sau đó cũng là dựa theo Đường Minh phía trước biện pháp từ trên cây nhảy xuống bái ở lợn rừng trên lưng, một bàn tay cùng hai cái đùi cố định trụ thân thể của mình. Mặt khác một bàn tay còn lại là cầm chủy thủ ở lợn rừng phần đầu bắt đầu loạn thư. Cũng may cuối cùng hắn vận khí tốt, đâm trúng đôi mắt, còn theo bản năng rảo hai hạ, mà chính là cái này động tác. Không bao lâu biến dị lợn rừng liền chết mất. Tiền Đa Bối đứng ở tại chỗ nhìn biến dị lợn rừng thi thể thời điểm đều thực kinh ngạc, đơn giản như vậy liền đã chết. Cho nên biến dị động vật thật sự không phải đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần tiểu tâm một chút tới, trước tiên làm tốt kế hoạch, căn bản cũng không có gì đáng sợ. Cho nên chính mình phía trước rốt cuộc là ở sợ hãi cái gì đâu. Hắn nhìn biến dị lợn rừng thời điểm Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cũng từ phía sau đi ra. Mập mạp, khiêng lợn rừng trở về đi. Đợi lát nữa cùng đại gia nói đây là ngươi một người đánh. Cho đại gia nếm thử mới mẻ. Tiền Đa Bối tức khắc rơi lệ đầy mặt. Là thật sự rớt nước mắt. Một đôi mắt nước mắt ở ào ào rớt nước mắt. Hết chương.